Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, 123 đồng ý đầu tư phù hợp. Liễu Hoa Điệp lời nói, để xe chiến thuật bên trong mọi người rơi vào trầm mặc. Kiếm thủ rất kiêu ngạo, không chịu thua thiệt bất luận người nào, nhưng hắn cũng không phải cái gì khắp nơi phái phát lễ vật Giáng sinh lão gia gia. Càng không phải oan đại đầu, có thể được Lâm Cầu bại như vậy bảo đảm, Mã Nhiên trả giá cái gì đồ vật, đến làm đồng giá trao đổi vật đây. Ánh mắt của mọi người tập trung ở trên người Mã Nhiên. Mã Nhiên nhưng là nhìn về phía Liễu Hoa Điệp, khẽ mỉm cười, Điệp tỷ cùng Quang Ca một dạng, đều rất ôn nhu đây. Bất quá, nếu như là chuyện này lời nói, hoàn toàn không cần lo lắng. Ta chỉ là cho kiếm thủ một cái hứa hẹn mà thôi. Hứa hẹn, không chỉ là Liễu Hoa Điệp, bao quát Ngụy Tổ Hạ, Hoàng Vệ Quốc đám người, cũng cảm giác lơ ngơ. Như thế nghe tới, giống là rất giao dịch đơn giản, vẻn vẹn là một cái hứa hẹn trao đổi một cái khác hứa hẹn mà thôi. Có thể hơi hơi suy nghĩ sâu sắc một hồi, liền sẽ phát hiện, Lâm Cầu bại là đem Mã Nhiên đặt ở cùng mình ngang nhau vị trí. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Liễu Hoa Điệp theo bản năng mà tách vang đầu ngón tay. Rơi vào trầm tư, đối với Mã Nhiên nhân cách mị lực, nàng cùng ở đây những người khác một dạng, dù sao cũng hơi lĩnh hội. Từ lần thứ nhất gặp mặt, nàng liền biết, Mã Nhiên không phải người bình thường. Từ tướng mạo, năng lực cá nhân, phẩm đức đến khí chất, đều không thể soi mói. Bất kể đi đến nơi nào, cũng giống như là bị đèn pha soi sáng. Bình thường, Liễu Hoa Điệp tình cờ nhớ tới điểm này, luôn cảm thấy Mã Nhiên vì đối kháng ngoại tinh thế lực, làm ra rất nhiều hy sinh. Ở nàng nghĩ đến, khả năng chính là bởi vì phần này vô tư kính dâng cùng tự mình hy sinh. Để mọi người ở đề cập Mã Nhiên thời điểm, đều là sẽ không tự chủ ở trong lòng thêm tầng trước giày đặc lọc kính. Có thể Lâm Cầu bại đây. Vị này kiếm thủ không phải người Trung Quốc, thậm chí không phải người địa cầu. Hắn đến từ Thương Minh Tinh. Có thể nói, Mã Nhiên hy sinh cùng kính dâng, đối với hắn mà nói, không có chút ý nghĩa nào cùng giá trị. Lâm Cầu bại vì sao lại đối Mã Nhiên nhìn với con mắt khác? Có lẽ, là cảm động lây, từ trên người Mã Nhiên nhìn thấy bóng của mình. Có lẽ, là đối Mã Nhiên tương lai xem trọng. Trấn quốc cấp siêu năng lực giả, danh hiệu này, đối Mã Nhiên mà nói, có lẽ không phải vinh quang, mà là một phần nặng trình trịch gánh nặng, liên lụy hắn tiến bộ phiền toái. Rốt cuộc, hạn định báo trước ti rằng có thể để cho Mã Nhiên thông qua dự ngôn, để Trung Quốc lẩn tránh rất nhiều sinh vật ngoài hành tinh giáng lâm tạo thành nguy hiểm cùng tai họa, nhưng mỗi lần thông qua nó thay đổi tương lai, đều sẽ tiêu hao Mã Nhiên tuổi thọ. Không còn hạn định báo trước, Mã Nhiên coi như đơn thuần đi hắc nham võ đạo, chuyên tâm cải tạo nội khí hệ thống tu luyện, e sợ cũng có thể leo lên đỉnh cao, đạt đến để người ngước nhìn cảnh giới chứ. Hô, chấm ngoặc kép, Liễu Hoa Điệp đem 10 ngón tay để ở trước ngực, thở dài, thì ra là như vậy, là tiềm lực đầu tư chứ. Nếu như không phải Mã Nhiên, đổi làm những người khác lại đây, muốn cho vị này thất toàn kiếm thủ làm ra hứa hẹn, e sợ tất nhiên cần trả giá càng nhiều đánh đổi. Ai biết được, Mã Nhiên lắc lắc đầu. Những người khác đang suy nghĩ gì? Ta chỉ cần hơi hơi suy nghĩ một hồi, trên căn bản liền có thể nhìn ra thất thất bát bát rồi. Nhưng là, kiếm thủ tâm tư, ta hoàn toàn nhìn không thấu. Ta hứa hẹn với hắn là, chấm ngoặc kép. Sau đó, nếu như có người của Thương Minh Tinh đi tới địa cầu, không quản đối phương là nam là nữ là già là trẻ, tính cách thiện lương hoặc là tà ác, ta đều sẽ tận tất cả khả năng trợ giúp đối phương. Một mực yên lặng lắng nghe Hoàng Vệ Quốc cùng Ngụy Tổ Hạ nghe đến đó, cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Không phải để Mã Nhiên tự mình chạy đến Thương Minh Tinh đi chăm sóc thất toàn kiếm tông là tốt rồi. Liên quan với Thương Minh Tinh cùng thời gian trái đất tốc độ chảy to lớn sai biệt vấn đề, không chỉ có Vạn Hải Hào chú ý, Bộ tham mưu người bên kia tinh sớm liền đạt được đồng dạng kết luận. Địa cầu một ngày, thương minh tinh bên kia đều không biết được quá khứ mấy năm rồi. Nếu như Mã Nhiên thật hứa hẹn muốn đi thương minh tinh trợ giúp Thất Toàn Kiếm Tông phát triển, giải quyết thương minh tinh xã hội phát triển vấn đề, mà không nói chuyện làm sao vượt qua vấn đề, coi như là thật quá khứ. Chờ hắn thực tiễn hứa hẹn, trở về địa cầu sau, nói không chắc Mã Nhiên cũng đã tóc trắng xóa, tuổi già sức yếu rồi. Đơn giản làm ra đáp lại sau, Mã Nhiên không tiếp tục nói nữa, mà là khép lại hai con mắt, phảng phất ở chợp mắt nghỉ ngơi. Cũng trong lúc đó, hồng nham cự nhân phía sau vô số lỗ khí bên trong, đỏ đen tia sáng lượn lờ, ngưng tụ trở thành một đôi chính đang thiêu đốt hừng hực cánh chim. Trong không khí, tỏ khắp một luồng làm người buồn nôn mùi, như là lưu huỳnh cùng NS3 khí chất hỗn hợp. Nhưng cẩn thận đi ngửi, rồi lại sẽ phát hiện, trong đó tồn tại to lớn sai biệt tính. Hai mảnh thiêu đốt đen cánh chim màu đỏ, chậm rãi hóa thành lưu quang, một chút ngưng tụ đến hồng nham cự nhân trên nắm đấm. Chạy trốn, không làm được, một nguồn sức mạnh vô hình, dường như cái đinh một dạng, đem công thành tiểu đội mấy người đóng ở tại chỗ. Nếu chạy không thoát, vậy cũng chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ rồi. Tô Sắc Phi giác quan thứ 6 đang điên cuồng cảnh cáo nàng lấy hiện tại thân thể trạng thái, căn bản không thể đỡ được hồng nham cự nhân cú đấm này. Bất quá, phía sau còn có hơn 3.000 tên rơi vào trạng thái hôn mê liên thành thị dân. Hơn nữa Lâm Cầu Bại, Chu Hàm Dịch cùng Vạn Hải Hào. Giờ khắc này, Tô Sắc Phi trong đầu chỉ có một ý nghĩ, làm hết sức nhiều nơi tiêu hao con này hồng nham cự nhân năng lượng. Nếu như mình làm đủ tốt, có lẽ Lâm Cầu Bại cái kia vì truy cầu hoàn mỹ một kiếm mà đem mình biến thành cấp 10 thương tàn ra hỏa, liền có cơ hội đỡ cú đấm này rồi. Nhất niệm đến đây, Tô Sắc Phi bên trong đôi mắt đẹp xẹt qua vẻ tàn nhẫn. Nàng 10 ngón đan sen nắm thật chặt cùng nhau, chống ra niệm động lực, mô phỏng theo X9500 vô hình tấm chắn, nỗ lực ngăn cản nắm đấm của hồng nham cự nhân. Giờ khắc này Tô Sắc Vi hình tiêu mảnh rẻ, gầy yếu đến cực điểm, hầu như là một tên cường độ nặng bệnh kén ăn trứng người bệnh, phảng phất chỉ cần một cơn gió đều có thể đưa nàng thổi chạy. Tiểu Tô, ngươi không cần xuất thủ rồi. Vạn Hải Hào trong mắt lập lòe phức tạp tâm tình, thầm thầm thở dài. Từ mới vừa tiến vào thành phố này bắt đầu, ngươi cùng Chu Hàm Dịch liền đều biểu hiện rất tốt. Có thể nói, chấm ngoặc kép, Nhiên Ca bàn giao nhiệm vụ, các ngươi cũng đã vượt mức hoàn thành rồi. Chỉ có ta, vẫn ở xoắn suýt, vẫn ở cản trở, không có phát huy ra tác dụng quá lớn. Nếu như các ngươi chết ở chỗ này, ta coi như kéo dài hơi tàn. Sống sót trở về, cũng không biết hẳn là làm sao cùng Nhiên Ca bàn giao. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, để cho ta tới đi. Nói chuyện, Vạn Hải Hào tiến lên vài bước, đi tới mọi người trước người. Hiện tại lời nói cũng xác thực giờ đến phiên nên ta lên. Ta vẫn đang trốn tránh trách nhiệm. Dùng Tiểu Tô lời nói tới nói, ta chính là loại kia ở khiến người ta thất vọng phương diện chưa từng có khiến người ta thất vọng quá ra hỏa chứ. Kiếm thủ, xin lỗi, chấm ngoặc kép, khoảng thời gian này làm ngươi nhọc lòng rồi. Vạn Hải Hào rất rõ ràng, mình đời này chưa từng làm thiếu đạo đức sự, càng không từng làm chuyện gì thương thiên hại lý, càng không có đã làm gì đại sự, chỉ là một cái thường thường không có gì lạ người bình thường mà thôi. Bất quá, ở tiếp xúc Thất Toàn Kiếm Tông hệ thống tu luyện sau, hắn lĩnh ngộ được rất nhiều thứ. Mỗi người kiếm phách, kiếm hai đều là tuyệt nhiên không giống. Sinh đôi song bào thai ở giữa đều sẽ tồn tại to lớn sai biệt tính. Dân số địa cầu hơn 70 ức, ở trong biển người mênh mông, tại sao Lâm Cầu Bại kiếm sẽ cùng linh hồn của chính mình quấn quýt lấy nhau? Tại sao không phải người khác? Trùng hợp sao? Hiển nhiên không phải. Chân tướng chỉ có một cái, đó chính là Vạn Hải Hào bản tính, bản tâm cùng Lâm Cầu Bại độ cao tương tự, hết sức phù hợp. Sở dĩ, vấn đề đến rồi, Lâm Cầu bại đạo, đến tột cùng là cái gì? Mới vừa rồi bị Hồng Nham cự nhân nhấc lên sóng khí đánh bay lúc. Vạn Hải Hào qua lại ký ức, liền giống như đèn kéo quân một dạng ở trước mắt hiện lên. Hơn 20 năm nhân sinh trải qua, để hắn ấn tượng sâu sắc nhất, dĩ nhiên là kiếm thủ đã từng nói những câu nói kia. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.